Xuyên không thay đổi số phận nữ phụ. Chương 2, bắt đầu kế hoạch. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó tại biệt thự nhà họ Hà có chiếc pro sang trọng dừng trước biệt thự, tất cả người hầu nhà họ Hà đều ăn mặc chỉnh tề nghiêm trang cúi chào một người đàn ông bước ra, khuôn mặt tuấn tú từng góc cạnh, vâng, đó chính là cha của Hà Ánh Nguyệt. Hà Minh Triệt, ông nhận được tin từ vợ mình rằng đứa con gái bảo bối của mình đã khỏe lại liền vội vàng kết thúc cuộc họp ở công ty để về xem con bé thế nào. Tất cả mọi người trong Hà gia cùng đồng thanh chà một tiếng. Ông chủ, Hà Minh Triệt gập đầu bước vào biệt thự. Trong phòng Ánh Nguyệt đang suy nghĩ xem mình đang ở chương nào của câu chuyện, nếu như cô không nhầm thì cô đang ở chương 5 của cuốn tiểu thuyết có tựa đề là Bi Kịch Bắt Đầu. Đáng lẽ lúc trước nữ phụ, Ánh Nguyệt này chơi tây thân với dàn nam chính. Nhưng khi lớn lên, trường học của cô xuất hiện một người con gái hiền lành luôn bị bắt nạt khiết các nam chính động lòng rồi cả dàn nam chính ra tay tương trợ tiểu bạch thỏ ngây thơ vô số tội đó Phương Lệ. Từ đó bi kịch của nữ phụ bắt đầu, nữ chính làm mọi cách để biến nữ phụ thành đá lót đường cho mình tỏa sáng, khiến các nam chính chán ghét nữ phụ cực điểm, rồi dần dần không còn ai yêu mến cô. Trong mắt mọi người cô trở thành một người kiêu căng hống hách, còn nữ chính thì trong sáng là một vị thiên sứ. Hôm qua là ngày sinh nhật của nữ phụ. Buổi tiệc mới đầu diễn ra rất thuận lợi nhưng tự nhiên nữ chính xuất hiện thu hút hết mọi ánh nhìn của tất cả những người tham gia dự tiệc. Đã vậy nữ chính đại nhân không thể ác hơn đã lại gần nữ phụ khiêu khích đủ các thể loại, xong rồi vị nữ chính tự đổ rượu ra váy dạ hội của mình rồi còn dùng ánh mắt long lanh đầy nước của mình nói với nữ phụ rằng: Ánh Nguyệt, mình biết cậu rất ghét mình nhưng tại sao cậu lại làm như vậy chứ? Nữ phụ của chúng ta không thể chịu đựng được nỗi oan này nên đã cho nữ chính một cái tát rồi tất cả nam chính xông vào nói nữ phụ một trận, có người sắp xông lên đánh trả cho nữ chính nhưng được ngăn lại. Nữ phụ vì quá ấm ức nên đã chạy đi đến cầu thang thì vô tình trượt chân ngã, thay vì nữ phụ sau khi tỉnh dậy trở thành người ngu ngốc luôn tìm cách gây sự với nữ chính thì lại được đón nhận linh hồn khác lạ, Lý Ánh Nguyệt khác hoàn toàn với Hà Ánh Nguyệt kia. Đang mải suy nghĩ thì cửa phòng chợt mở ra, cách chương.